Nếu đây là sự thật, Tiểu Kiều sẽ gặp rắc rối lớn. Tất nhiên là không rồi, anh nghe tôi nói xong đã. Cô ấy tiếp tục. Tôi càng đuổi theo cô ấy lại càng chạy nhanh. Tôi phải nói mình là cảnh sát, cô ấy mới lưỡng lự đứng lại. Khi tôi đến gần, cô ấy có vẻ hơi sợ hãi bởi một cái gì đó liền chạy nhanh hơn lên bậc cầu thang. Kết quả là chạy đến bậc cầu thang cuối cùng thì cô ấy trượt chân ngã xuống. Cô đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình? Tôi hỏi. Tiểu Kiều gật đầu nói. Ngoài tôi ra còn có một vài nhân chứng. Tôi đã lấy thông tin liên lạc của họ. Sau khi nạn nhân ngã, tôi đã nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra ai khả nghi. Không hiểu sao cô ấy lại chạy cái gì nữa. Lông mày của tôi nhíu lại. Trường hợp này nhìn có thể giống như một tai nạn ngoài ý muốn. Nếu đây là vụ giết người, kẻ giết người sẽ làm thế nào? Không lẽ hắn có thể kiểm soát được con người? Nhanh lên, anh kiểm tra cô ấy đã chết như thế nào. Tôi gật đầu rồi đi đến bên cạnh thi thể. Đôi mắt của nữ xác chết mở một nửa, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, tựa hồ như có một chút không cam lòng. Đôi mắt của người đã chết đem cho tôi rất nhiều cảm giác. Tôi có một chút bí mật nhỏ mà không ai biết. Đó là tôi không dám nhìn vào mắt của người chết, đặc biệt là nhìn trực diện. Ngay cả Tiểu Kiều cũng không biết bí mật này. Đôi mắt của người chết bao hàm rất nhiều thứ, đặc biệt là những người chết oan, trong ánh mắt vẫn còn quyến luyến sự sống. Có một câu nói rằng con mắt là cửa sổ tâm hồn. Tôi nghĩ câu này rất có lý khi bạn đã từng nhìn vào đôi mắt của những người chết giống tôi. Nếu việc khám nghiệm tử thi được thực hiện một mình, tôi sẽ che mắt người chết bằng một cái gì đó. Trừ khi cần thiết, còn không tôi sẽ tuyệt đối không nhìn. Thi thể trước mắt tôi vẫn còn rất trẻ, khoảng 20 tuổi, với nước da trắng không tì vết. Điều này làm cho tôi chú ý vì nó rất giống với nạn nhân đầu tiên. Đây dường như là đặc trưng của những người dân của làng Nhai Sơn. Đầu nạn nhân tổn thương rất nghiêm trọng, vết thương chí mạng có thể là ở đây. Tôi đeo găng tay cao su, bắt đầu công việc của mình. Đám đông xung quanh phát ra tiếng hét kinh hãi. Tôi có chút bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên khám nghiệm tử thi được thực hiện ở nơi công cộng. Trên đầu nạn nhân có vài vết nứt, đủ sâu để thấy xương bên trong. Máu từ bên trong chảy ra rất nhiều, nhưng đây không phải là nguyên nhân tử vong. Xung quanh huyệt thái dương có những vết bầm, nhưng tất cả đều không phải là vết thương chí mạng. Tôi tiếp tục đưa tay xuống, chạm vào cổ. Ngay lập tức tôi tìm thấy vết thương chí mạng. Nạn nhân chết là do gãy cổ. Tôi quay đầu lại, nhìn những bậc thang trước mặt mình. Nhìn thế nào cũng không thấy ngã từ đây có thể gãy cổ được. Làm thế nào để một người đi bộ bình thường có thể ngã được? Tôi nhìn vào giày của nạn nhân. Đó là một đôi giày cover. Giày này có đế được làm bằng cao su, không dễ để trượt ngã. Anh tìm ra lý do chưa? Tiểu Kiều thấy tôi đeo găng tay liền lại gần hỏi. Bị gãy cổ, cô ấy ngã từ đâu vậy? Là chỗ kia. Tiểu Kiều chỉ vào một vị trí. Thấy tôi kiểm tra xong, Tiểu Kiều bước đến che thi thể nạn nhân lại. Tôi chạy đến nơi Tiểu Kiều đã chỉ. Có một lớp xi măng trên bậc cầu thang. Màu của xi măng xung quanh rõ ràng là không nhất quán. Nó chỉ mới được tạo ra gần đây. Tôi lấy thước ra đo. Độ dày của xi măng mới được thêm vào là dày hơn khoảng 1cm. Tôi nghĩ về một báo cáo của mình đã đọc. Phải mất rất nhiều thời gian để các nhà khoa học chứng minh. Nếu một bậc cầu thang sử dụng để đi bộ hàng ngày tăng thêm 1cm, mọi người sẽ bị ngã. Hung thủ thật sự đã sử dụng phương pháp này để giết người. Lần này đối thủ khá khó đối phó. Có một điểm khác tôi không thể hiểu. Tôi thử nhấc chân bước lên. Nếu là do trượt chân, người đó sẽ ngã về phía trước. Dù như thế nào cũng không thể đụng tới cổ. Hung thủ nhất định phải dùng một phương pháp khác, chỉ là tôi chưa tìm ra. Ít nhất có một điều chắc chắn, đây là một vụ án giết người. Hơn nữa còn là một vụ án giết người trước nhiều người. Tôi liếc nhìn đám đông,

tôi nói lời xin lỗi. Anh em nhà họ Bạch chỉ quay ra nhìn chúng tôi không nói gì. Vũ Ba vẫn chỉ chơi điện thoại, căn bản là không quan tâm đến chúng tôi. Chí Quân cũng ngước nhìn một lát sau đó lại cúi xuống. Chỉ có duy nhất Trương Tiểu Hồng hung hổ chất vấn. Ý anh là gì? Là cảnh sát thì có quyền sao? Họ đưa tôi đến đây mà không nói gì, chẳng lẽ tôi phạm tội? Nếu phạm tội thì các người ít nhất cũng phải đưa ra được bằng chứng. Tôi khẽ cười nói. Tôi hiểu tâm trạng của anh hoàn toàn không phạm tội gì, mà ngược lại anh được đưa đến đây để được bảo vệ. Chúng tôi có lý do để tin rằng các anh đang gặp nguy hiểm. Bảo vệ chúng tôi? Trương Tiểu Hùng có chút không tin. Bạch Tiểu Bạch cũng nói. Chúng tôi là những người bình thường, ai đe dọa chúng tôi? Tất nhiên sự nghi ngờ của cảnh sát là có cơ sở. Tiểu Kiều tiếp lời. Nếu tôi không nhầm, tất cả mọi người đều đến từ một nơi, là làng Nhai Sơn, có đúng không? Biểu cảm của 5 người lập tức thay đổi. Gần như đồng thời họ cho thấy biểu cảm đó là sợ hãi. Biểu cảm của vài người nhanh chóng biến mất, nhưng có một số nỗi sợ vẫn còn hiện trong mắt họ. Bạch Tiểu Cường yếu ớt hỏi. Ý anh là gì? Bởi vì chúng tôi đến từ làng Nhai Sơn nên mới gặp nguy hiểm. Đúng vậy. Tôi không biết kẻ giết người là ai, có mục đích gì, nhưng trong vòng 2 ngày gần đây, 2 người đều đến từ làng Nhai Sơn đã bị giết do tai nạn. Cảnh sát nghi ngờ đó là một vụ giết người, mọi người cũng có thể trở thành mục tiêu của kẻ giết người. Cả 5 người đều có biểu hiện sốc. Vũ Ba đặt điện thoại xuống rồi hỏi. Ý anh là 2 chị kia đều đã chết? Câu nói của anh ta đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Họ chắc chắn là biết nhau. Rốt cuộc mối quan hệ của những người này là gì? Tôi hơi bối rối. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng khi gặp họ lại giả bộ không quen biết, tỏ vẻ không quan tâm. Khi nghe có người xảy ra chuyện, họ lại vô cùng khẩn trương. Tình huống này rốt cuộc là gì? Tiểu Kiều cũng hoang mang không kém, liếc nhìn tôi với một dấu chấm hỏi trên mặt. Thấy chúng tôi không nói gì, Vũ Ba hỏi lại. Lần này giọng nói của anh ta to hơn, ngữ điệu so với lần trước cao hơn 3 phần, giọng có chút kích động. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với 2 chị em đó, mau nói đi. Anh bình tĩnh lại đi, chuyện đã xảy ra giờ không có cách nào để cứu vãn lại được. Nếu anh thực sự muốn làm gì cho bọn họ, hãy nói cho chúng tôi những gì anh biết. Cảnh sát sẽ bắt được kẻ giết người. Tôi đề cao cảnh giác, nếu như những người này đột nhiên đổi khùng, tôi phải giữ an toàn cho Tiểu Kiều. Vũ Ba ngay lập tức ngây người, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Đã chết, họ thật sự cứ vậy mà chết sao? Không thể nào, không thể nào. Tôi nhanh chóng viết manh mối này ra cuốn sổ. 2 người đã chết là chị em. Tại sao trong quá trình điều tra lại không phát hiện ra điểm này? Mau chóng viết xong vài câu này, tôi bắt đầu quan sát biểu cảm của 5 người bọn họ. Thật là kỳ lạ, chỉ có 1 người, 2 người trên nét mặt tỏ ra vẻ bi thương. Đa số những người còn lại đều sợ hãi. Chí Quân vẫn vô cảm, nhưng tôi nhận thấy những ngón tay của anh ta đang khẽ run lên, khóe miệng đang co giật vài lần. Điều này cho thấy mâu thuẫn tâm lý bên trong của anh ta khá dữ dội. Trương Tiểu Hùng cũng gần như giận dữ. Ai đã giết bọn họ? Tôi phải trả thù. Mắt tôi sáng lên, từ đầu tôi đã không đề cập rõ ràng về vụ án giết người. Nhưng tại sao Trương Tiểu Hùng lại chắc chắn 2 người bọn họ đã bị giết? Người này tính cách có chút lỗ mãng, nếu được hỏi một mình, anh ta chắc chắn sẽ văng tục. Tiểu Kiều giống như tôi nghĩ, cô ấy đã viết tên Trương Tiểu Hùng trong cuốn sổ giống tôi. Phản ứng của 2 anh em Bạch Tiểu Bạch và Bạch Tiểu Cường là đặc biệt nhất. Đôi mắt của 2 người này trao đổi với nhau rất lâu, bàn tay cũng nắm chặt lại với nhau. Dường như không có mối liên hệ nào giữa bọn họ và 2 người đã chết. Tôi luôn cảm thấy

Thực tế tôi đang theo học anh ấy. Mỗi lần họp anh ấy đều vỗ bàn như vậy. Hiệu quả của mấy câu này thật sự rất có tác dụng. Tất cả mọi người đều im lặng, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế. Tiểu Kiều biết điều này nên cô ấy lén chọc tôi. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt, đó chắc chắn là đang nhịn cười. Tôi tiếp tục với khuôn mặt nghiêm túc rồi hỏi: về việc lời nguyền, ai biết gì nữa không? Mọi người đều im lặng không nói gì. Các vị có biết tên của người phụ nữ đã nguyền rủa dân làng hay không? Tôi hỏi. Chí Quân là người lớn tuổi nhất cũng lắc đầu. Vậy thì những người khác sẽ càng không biết. Chỉ cần biết họ thôi cũng được, chắc phải biết họ chứ. Tôi cũng giữ hy vọng cuối cùng của mình. Xin lỗi, quá lâu rồi tôi không nhớ ra gì cả. Chí Quân áy náy nói. Bạch Tiểu Bạch nói: anh ấy thậm chí còn không biết thì chúng tôi làm sao biết được. Mọi người hãy cứ ở đây để suy nghĩ, chúng tôi ra ngoài một chút. Tôi kéo Tiểu Kiều ra khỏi phòng. Cô ấy không nhịn được, sắp cười ra tiếng tới nơi. Tiểu Kiều bật cười ngay sau khi bước ra khỏi phòng. Nếu để anh ba nhìn thấy, anh chết chắc rồi. Cô nói nhỏ thôi. Có khả năng anh ba còn chưa rời đi, tôi không muốn anh ấy nghe thấy. Ai nhắc tôi đó? Sau lưng chuyển đến tiếng gọi của anh ba, tôi có một dự cảm không lành. Tôi quay lưng về hướng đó, nhưng không thấy ai. Còn Tiểu Kiều thì đang cười đến nỗi sắp không thành tiếng. Kẻ ngốc cũng biết rằng đó không phải là anh ba. Tôi nhìn lại lần nữa, Lôi Chính Long đang cười te tuét. Thật bất ngờ, không ngờ anh ta lại có trò này. Giả giọng anh ba giống như hệt. Anh ba đáng sợ như vậy sao? Tôi thấy cậu bị hù run hết cả người. Lôi Chính Long cười xấu xa nói: các người hãy cứ chờ đó. Tôi tức giận bỏ đi. Phải mau chóng kiểm tra hồ sơ đăng ký hộ khẩu của làng Nhai Sơn. Người phụ nữ trong làng nguyền rủa nhất định phải được ghi lại. Những căn bệnh kỳ lạ phổ biến trong làng chắc chắn phải có trong hồ sơ. Hắn là phải được ghi lại. Trong những năm gần đây, mạng thông tin đã được triển khai. Cơ quan cảnh sát có thể truy cập hệ thống thông tin của toàn quốc. Điều này thuận lợi cho việc theo dõi những kẻ chạy trốn và truyền thông tin này cho cảnh sát ở khắp mọi nơi. Hệ thống này có trên máy tính của Tiểu Kiều. Tôi đăng nhập với ID của cô ấy nhưng thấy rằng có quá nhiều loại thông tin. Nhất thời tôi không thấy nơi mình cần tìm. Ây da, anh tránh qua một bên đi, đừng lãng phí thời gian, để chuyện này xử lý cho. Tiểu Kiều vội vàng kéo tôi ra, tự mình ngồi lên đó. Gõ bàn phím mấy cái, Tiểu Kiều đã tìm thấy hồ sơ đăng ký hộ khẩu của làng Nhai Sơn. Nhưng thông tin lại rất hạn chế, chỉ có hồ sơ đăng ký hộ khẩu của gia đình hết sức đơn giản. Làng Nhai Sơn địa hình xa xôi, phong tục tập quán cũng rất đơn giản. Căn bản là không ai quan tâm đến ngôi làng này. Tôi thở dài, dường như tôi đã quen với quá trình này. Khi thấy một chút kết quả thì lại hy vọng đã tan vỡ. Tôi có một cách. Tiểu Kiều nhớ ra cái tên cảnh sát viên phụ trách đăng ký hộ khẩu. Đã đến giờ tan sở, vẫn là nên gọi một cuộc gọi điện thoại. Cuộc gọi được kết nối, Tiểu Kiều cầm điện thoại và rời đi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Sau 20 phút cô ấy trở lại. Sao lâu vậy? Tôi hỏi hơi lo lắng. Có quá nhiều việc để nói nên tất nhiên là phải lâu rồi. Tiểu Kiều có chút không vui. Nếu không anh tự đi mà làm. Tính khí của Tiểu Kiều càng ngày càng khó hiểu. Tôi chỉ có thể nở một nụ cười dỗ dành cô ấy. May mắn thay, Tiểu Kiều cũng là một người hiểu chuyện. Cô ấy biết tầm quan trọng của vụ án nên đã nói với tôi tất cả những gì cô ấy vừa nghe. Không rõ liệu một căn bệnh lạ có phổ biến ở làng Nhai Sơn hay không, nhưng vào trước đây, tập trung trong một khoảng thời gian dài nhất định, thật sự tỷ lệ tử vong tương đối cao. Tất cả đều là do bệnh, nhưng không có hồ sơ nào ghi lại loại bệnh đó. Vì quá xa xôi, người cảnh sát già phụ trách đăng ký hộ khẩu thường trú chỉ đến 1-2 hôm. Bây giờ vị cảnh sát ấy đã nghỉ hưu trong nhiều năm. Những người mới tới đều biết rất ít về nơi này. Về lời nguyền sẽ càng không có người biết. Nếu muốn biết người phụ nữ đã đưa ra lời nguyền, chúng tôi chỉ có thể hỏi trực tiếp người dân ở làng Nhai Sơn. Nhưng những người ở làng đó liệu có chịu nói? Đánh giá từ biểu hiện của 5 người vừa rồi, tất cả đều rời khỏi làng khi còn rất trẻ. Nhưng cũng không dễ để họ nói ra lời nguyền. Không ai trong số họ muốn quay trở lại làng. Lời nguyền thật sự ảnh hưởng đến họ rất nhiều. Trong lòng đã có ý tưởng tôi phải quay trở lại làng Nhai Sơn một lần nữa để tìm hiểu tất cả những nghi ngờ. Tiểu Kiều liếc nhìn thời gian hiển thị trên máy tính, ước tính thời gian chúng tôi rời khỏi phòng cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ. 5 người kia có lẽ đã có chút sốt ruột. Tiểu Kiều và tôi nhanh chóng quay lại. Đến cửa phòng, mọi thứ bên trong vẫn yên tĩnh. Tiểu Kiều mở cửa ra, cả hai chúng tôi đều chết lặng. Trong phòng họp trống rỗng không còn ai. Người đâu? Sau nửa phút, tôi mới hồi phục tinh thần rồi hét lớn. Tiểu Kiều cũng hét to. Không phải là đi hết rồi chứ? Ai để họ đi? Một đồng nghiệp đi ngang qua bị giật mình bởi tiếng la hét của chúng tôi. Anh ta trả lời. Tôi thấy Lôi Trinh Long vừa đưa bọn họ ra ngoài. Có lẽ... Trước khi đồng nghiệp kia kịp nói xong, Tiểu Kiều đã hét lớn. Tên này thật sự dám thả người đi. Hãy xem tôi xử lý anh ta như thế nào. Đừng ra tay quá tàn nhẫn. Cô chỉ cần đánh cho anh ta đến sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự mình làm được. Tôi cũng rất tức giận. Chúng tôi chuẩn bị ra ngoài để tìm kẻ xấu xa Lôi Chí Long để tính sổ món nợ này thì liền thấy hắn ta trở về, trên miệng còn nở một nụ cười. Anh còn cười à? Tiểu Kiều xông lên chuẩn bị tuyệt chiêu cào người. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Lôi Trinh Long nở một nụ cười rồi nói. Tôi là đang giúp hai người đó. Đem người thả đi cũng gọi là giúp sao? Chẳng lẽ anh không biết tất cả bọn họ đều đang gặp nguy hiểm? Tôi hỏi. Nhưng hai người cũng không thể giam giữ người ta. Lôi Trinh Long tiếp tục nói. Thư giãn đi. Không phải anh cũng muốn bắt kẻ giết người sao? Đây là cơ hội. Tôi đã để anh em theo dõi họ. Tôi phản ứng lại ngay lập tức. Anh đem bọn họ ra làm mồi nhử sao? Điều này không tốt. Cậu yên tâm, đây là những người có kinh nghiệm. Họ sẽ theo dõi 24/24, sẽ không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Lôi Chí Long tự tin. Tốt hơn hết là đừng ai gặp tai nạn. Tôi có linh cảm xấu trong lòng, cảm giác như mọi thứ sẽ không được như suôn sẻ. Nhưng Lôi Chính Long đã lên kế hoạch cho tất cả, vì vậy tôi không thể nói gì thêm. Dù sao, việc hành động, theo dõi và bắt người là điểm mạnh của bọn họ. Tôi làm việc cậu cứ yên tâm, lát nữa tôi cũng sẽ đi. Lôi Chính Long đã nói như vậy, vậy thì tất cả mọi việc đều giao cho anh ta. Sau nhiều ngày mệt mỏi, tôi cũng cần phải được nghỉ ngơi tốt. Tôi muốn về nhà tối nay có một giấc ngủ thật ngon. Ăn tối với Tiểu Kiều xong tôi về nhà. Lúc này đã 9 giờ tối. Tôi nằm úp mặt trên giường rồi ngủ thiếp đi. Hơn nửa giờ sau khi ngủ, tôi mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Theo thói quen làm việc đã được hình thành, bất cứ lúc nào điện thoại cũng phải được bật để giữ liên lạc thông suốt. Hy vọng là tin tốt. Tôi mở mắt bấm điện thoại nhìn lên, đó là Tiểu Kiều gọi. Khi nghe máy, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Kiều dồn dập nói. Anh đến đây nhanh lên, xảy ra chuyện lớn rồi, có người chết đuối. Tôi ngay lập tức tỉnh dậy, không còn thấy buồn ngủ nữa, mau chóng hỏi. Ai chết, cô đừng vội, nói rõ hơn một chút. Đó là Trương Tiểu Hùng. Trương Tiểu Hùng đã chết đuối, anh tới đây nhanh đi. Tiểu Kiều nói địa chỉ xong rồi liền cúp máy. Đầu tôi có chút không rõ, tôi không thể tưởng tượng nổi, chỉ có vài giờ trước tôi đã gặp người này. Lôi Chi Long còn gửi một người bí mật bảo vệ anh ta, vậy tại sao anh ta chết? Chẳng lẽ lời nguyền là có thật?